Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, phần 401. Chương 342. Ảo giác núi Olympus Kim Cung bên trong. Một hồi long trọng yến hội đang ở tiến hành, tân lên ngôi vì thần vương Athena ngồi ở đã từng thuộc về rớt cái kia thật lớn màu trắng vương tọa thượng, chủ trì trận này thịnh yến. Chiêu đãi từ thế giới khắp nơi tới rồi hướng tân thần vương bái đỉnh núi các thần minh, ở dĩ vãng rớt chấp chính thời kỳ. Bởi vì người lãnh đạo yêu thích vấn đề này đó yến hội hơn phân nửa đều là dâm mi mà hoang đường. Đủ loại chủng tộc mỹ nữ ăn mặc áo rách quần manh lỏa lồ phục sức. Ở trong yến hội lui tới xuyên qua, phụng dưỡng cao quý các thần minh, mà trừ bỏ rớt cấm luyến bên ngoài. Thần minh cũng có thể tùy thời hướng này đó, món đồ chơi, ra tay. Này đó mỹ nhân bên trong thậm chí còn có cấp thấp thần minh. Cùng với những cái đó chiến bại sau dân bản xứ thần, bất quá tới rồi Athena thống trị thời kỳ. Này đàn các thần minh ngược lại là thành thật. Cho dù Athena như cũ gọi tới mỹ nhân rượu ngon chiêu đãi này đó thần nhóm. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc bổn đại thần vương Athena là chứ danh xử nữ. Thần, nàng đã từng đối ức chế lực phát hạ lời thề, nói phải làm vĩnh viễn xử nữ. Hơn nữa từ dĩ vãng các phương diện biểu hiện tới xem. Nàng đối lấy rớt cầm đầu các thần minh loại này hoang đường tác phong. Cũng rất là bất mãn, bởi vậy, hôm nay mặc dù là Athena lên tiếng. Làm các vị thần minh hết thảy như cũ, không cần câu thúc, cũng không có người thật sự dám chiếu nàng nói làm như vậy, thần vương nói là nói như vậy. Nhưng nếu có người thật sự làm, kia hôm nay chẳng sợ không bị Athena phê bình trừng phạt. Về sau đại khái suất cũng sẽ bị làm khó dễ. Đại gia ngày sau đều phải tại đây vị tân thần vương thủ hạ hỗn. Bởi vậy không có ai dám đi làm kia chim đầu đàn. Một cái hai cái ở trong yến hội đều biểu hiện đến thập phần văn minh lễ phép, rớt kết cục. Đại gia nhưng đều xem ở trong mắt. Hiện tại vị này tiền nhiệm lão thần vương ở trong yến hội cũng bị Athena cấp nâng ra tới. Ném vào các chủ thần chi gian một vị trí thượng. Hắn trước mặt bãi đầy rượu ngon. Hắn bản nhân cũng từ hắn nguyên bản cấm luyến thị đồng Ganymede phụng dưỡng. Nhưng là rớt bản nhân đã đối ngoại giới hết thảy không hề phản ứng. Cho dù hắn thị đồng Ganymede bi thương mà chảy xuôi nước mắt, yên lặng mà phụng dưỡng hắn, rớt cũng không cảm giác được này đó, nhìn này ấm áp một màn. Chúng thần lại chỉ cảm thấy thủ túc lạnh lẽo, trong lòng đối Athena càng sinh ra một cổ sợ hãi. Mà đây cũng là Athena mục đích, nàng nâng ra rớt tới, chính là vì tại đây đàn bị rớt áp bách quán các thần minh trước mặt. Bày ra chính mình uy thế, mỹ lệ tân nhiệm thần vương ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Mặt mang theo ý cười, đem trận này trong yến hội hết thảy đều thu hết đáy mắt. Hưởng thụ chính mình trải qua một phen gian nan phấn đấu mà cuối cùng được đến này tối cao quyền. Lực mỹ diệu chỗ, trung thành nhất thị vệ anh tiên tòa Perseus cũng ở nàng bên cạnh. Vị này hiện giờ đã là cao quý nhất chủ thần, một người dưới vạn người phía trên thần minh. Lại không có ngồi ở chuyên môn vì hắn chuẩn bị trên chỗ ngồi. Mà là vẫn như cũ giống cái tùy tùng như vậy đứng ở Athena vương tọa bên cạnh. Tùy thời đợi mệnh, giống như là Athena, Ganymede giống nhau, nhưng không có thần minh dám xem thường hắn. Perseus thủ đoạn, sớm đã ở hắn thành thần trước sau các loại bí mật nhiệm vụ chung được đến chúng thần sợ hãi cùng. Kiêng kỵ, chẳng sợ không có Athena. Này đó thần minh cũng không dám đi trêu chọc hắn, trong yến hội ăn uống linh đình. Các loại các thần minh đàm tiếu tiếng động bị Athena thu vào bên tai. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được đột nhiên nhanh trí. Thật giống như trên người một bộ trầm trọng gông xiềng đột nhiên bị người trừ bỏ. Làm Athena cảm giác cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Kia cổ vẫn luôn trói buộc nàng ức chế lực lời thề. Cũng ở lặng yên bên trong vô thanh vô tức mà dập nát rớt, tam nữ thần đã chết, Athena trong lòng dâng lên hiểu ra, theo sau chính là một trận mừng như điên. Này đại biểu cho từ nay về sau, trên thế giới không còn có người có thể chế hành với nàng. ngay cả Gaia cũng không được, khóe miệng nàng toát ra một tia mê người tươi cười. Theo sau, vị này tân thần vương bưng lên chính mình chén rượu, đứng dậy, nàng đỉnh đầu mũ miệng lóng lánh, đem chúng thần ánh mắt tất cả đều hấp dẫn qua đi, chư vị. Athena giơ lên cao chén rượu, đối trong yến hội mặt chư thần cao giọng nói. Tại đây phía trước, chúng ta Olympus đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm cùng trắc trở. Tài phần, xà túc cự nhân, còn có phản loạn trước hải vương Poseidon cùng với trước chiến thần Ares. Này đó lòng dạ khó lường ác ma cùng hung thần nhóm. Cho chúng ta thế giới, chúng ta Olympus thần đình đều mang đến đáng sợ tai nạn. Nhưng là nhận được các vị trợ giúp, chúng ta Olympus trên dưới một lòng, rốt cuộc vẫn là vượt qua này đó trắc trở, đi tới ánh dạng đông bên trong. Tuy rằng chúng ta thừa nhận rồi thật lớn hy sinh. Nói, nàng nhìn về phía chính mình tê liệt phụ thân, sau đó ra vẻ yêu thương mà thở dài một tiếng. Nói, ngay cả phụ thân ta, đại gia anh minh thần võ thần vương rớt, cũng ở cùng phản bội thần Ares tác chiến chung bị hắn đánh lén đả thương. Rơi xuống loại tình trạng này, nhưng là, chúng ta chung quy vẫn là đỉnh lại đây. Hơn nữa ta tin tưởng, ở các vị dưới sự trợ giúp, chúng ta thế giới, chúng ta thống trị sẽ càng ngày càng tốt. Nhận được đại gia nâng đỡ, ta trí tuệ nữ thần Athena, từ phụ thân ta rớt trong tay tiếp nhận này đỉnh trầm trọng mũ miệng. Dẫn dắt các vị tiếp tục đi tới. Ta không rõ ràng lắm ta năng lực có không đảm nhiệm vị trí này. Nhưng là ta bảo đảm, ta nhất định sẽ tận ta chính mình toàn lực, làm được tốt nhất. Nói, nàng lại đem ly rượu cử cao một ít. Nói, chúc phúc chúng ta tương lai. Chúc phúc chúng ta tương lai. Chúng thần đồng thời giơ lên cao chén rượu. Sau đó kêu gọi nói, Athena bệ hạ vạn tuế. Theo sau Athena mang theo chúng thần, cùng nhau đem ly chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên, Athena bản nhân chỉ là làm bộ dáng. Nàng ly chung rượu ngon còn thừa rất nhiều. Tại đây loại xã giao trường hợp, nàng cũng không quá khả năng làm chính mình trực tiếp uống say qua đi, bất quá trải qua Athena như. Vậy một chút, chỉnh chàng yến hội cảm xúc nhưng thật ra bị nàng cấp thành công điều động lên. Các thần minh chi gian bắt chuyện thanh dần dần tăng lớn. Có thể cảm giác được yến hội không khí đang ở không ngừng thăng ôn, thấy thế. Athena vừa lòng mà ngồi trở lại vương tọa. Hơn nữa buông xuống chén rượu, nhưng vào lúc này, nàng ánh mắt đảo qua trong chén rượu tới lui thanh triệt rượu. Đột nhiên cả người chấn động, ở nhộn nhạo ba quang bên trong. Athena nhìn đến một mảnh trắng như tuyết tuyết sơn phía trên. Cái kia bị treo ở cự nham phía trên Titan thần minh, đang bị một đôi thiêu đốt hừng hực ngọn lửa liên nhận mổ ra ngực bụng. Từ cự nham thượng kéo xuống dưới. Sau đó bị một cái cả người làn da tái nhợt như u linh, xăm mình tê đẹp như máu nam nhân tàn bạo mà chém xuống đầu. Tiếp theo, ly chung hình ảnh vừa truyền, Athena thấy được hừng hực thiêu đốt Olympus kim cung, thấy được một đám mặc áo giáp, cầm binh khí, ánh mắt kiên định nhân loại, ở số tôn thật lớn kim loại quái vật dẫn dắt hạ công thượng núi Olympus, đủ loại thần minh bị bọn họ vô tình mà giết chết. Thần cách cùng thần tính bị những cái đó kim loại bọn quái vật cấp đoạt lấy không còn. Sau đó hình ảnh lại truyền. Athena thấy được một tôn cục đá làm thành quan tôn. Tại đây khẩu quan tôn cái nắp thượng, có một cái làm nàng quen thuộc vô cùng ký hiệu. Cái này ký hiệu đại biểu chiến tranh. Hết chương.